Khuynh tẫn thiên hạ, loạn thế phồn hoa. Tác giả: Thương Hải Di Mạc. Người đọc: Kim Khánh Trần. Phần 36, chương 130. Tiêu Khuynh Vũ đưa mắt nhìn xuống Bích Lạc kiếm trong tay mình, ánh thép biếc xanh từ con rắn mềm mại uốn lượn trên thân, để rồi cuối cùng khẽ khàng buông tiếng thở dài, xoay ngực chui kiếm, đưa Bích Lạc trở về tay Phương Quân Càn. Vì sao không xuống tay? Tiểu hầu gia hà tất phải làm chuyện thừa thải như vậy? Huynh rõ ràng biết Tiếu mổ không thể xuống tay. Tiêu Khuynh Vũ lại nói, ngữ khí bi thương. Còn nhớ ngày đó, khi Tiếu mổ cắt đứt kim tuyến, đã từng nói với tiểu hầu gia, hôm nay ta không giết được ngươi, mai này cũng không có cách nào giết ngươi, ta sẽ chờ ngươi đến giết ta. Đúng là như vậy, bổn hầu vốn biết Khuynh Vũ sẽ không làm. Thu hồi Bích Lạc, Phương Quân Càn nhẹ nhàng nói, thẳng thắn không chấp nhặt câu nệ, loại ngữ khí của những người có trải qua xung đột mới thấu hiểu được nhau. Cũng như ta vĩnh viễn không có khả năng giết huynh. Du Sâm công tử gắt gao ôm ngực, nỗi đau đớn thống khổ đến liệt phế tê tâm không ngừng len lỏi theo từng mạch máu nhỏ, lan tràn thấm đẫm toàn thân. Phương Quân Càn, không phải Tiêu Khuynh Vũ không hiểu đại nghĩa. Tiêu Khuynh Vũ luôn luôn tin tưởng ngươi đích thực là minh chủ thánh quân của thiên hạ này. Phải, chính là Phương Quân Càn. Nhưng mà cũng chính là Phương Quân Càn. Lời nói của Phương Gia Duệ ngày hôm qua lại văng vẳng bên tai y, êm ái mà kinh hoàng như một hồi mộng dữ, nhẹ nhàng mà hoang mang tựa lạc chốn mê cung, dướng díu rối tung, không rõ phương hướng, lại càng không thể thoát ra được. Ngươi cũng biết mẫu hậu của ngươi, Tiếu Ngữ Mạc, từng là người Định Quốc Dương gia hết lòng ái mộ. Bọn họ thường xuyên lén lút thư từ qua lại, giao tình vô cùng mật thiết. Một phong thư đưa đến tận tay Tiếu Khuynh Vũ. Một đêm trước khi trẫm thành hôn với Ngữ Mạc, hoàng đệ bằng mọi giá khuyên can, lại thống khổ đến mức phải mượn rượu tiêu sầu. Thậm chí, ngay cả sau khi trẫm sắc phong Ngữ Mạc làm thục đức hiền thân hoàng hậu rồi, hoàng đệ vẫn còn dám đối diện với trẫm, công khai bày tỏ tình cảm ái mộ si cuồng đối với Ngữ Mạc. Hoàng nhi, không, nói không chừng, người mới chính là con trai ruột của Ngữ Mạc cùng hoàng đệ. Lão hoài nghi thân thế của y, lão hoài nghi y không phải con ruột của mình. Trong lòng ngực Khuynh Vũ, từng trận băng hàn phong tỏa lạnh buốt. Một khi như vậy, ngươi vì sao còn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Tiếu mổ? Ánh mắt Phương Gia Duệ phức tạp, thâm trầm, âm u. Bởi vì hiện tại trừ ngươi ra, không còn có ai đủ sức cứu Đại Khánh. Đến vậy ư? Buồn cười. Tiêu Khuynh Vũ định thần, lặng lẽ ngưng mắt trên gương mặt anh tuấn tà mị của Phương Quân Càn. Nếu quả thật là như vậy, thì mình cùng hắn chẳng phải là huynh đệ cùng cha khác mẹ đó sao? Tiếng gian vọng từ thâm cốc, tiếng rít gào của gió núi trước mặt nam tử điềm tĩnh ôn nhu, cứ như chuyện khôi hài. Hết thảy thanh âm trộn lẫn, pha tạp lộn xộn, các chúa sắc nhọn, tựa hồ muốn xé toan, xuyên thấu tất cả. Tiêu Khuynh Vũ cảm thấy khó thở, lòng ngực phập phồng gian nan, chỉ thấy trước mắt quay cuồng, rồi tối sầm lại. Thì ra, ái tình thật sự chính là ngọn lửa nóng bỏng, mãnh liệt thiêu đốt cơ thể, sinh mạng bản thân. Ái tình không đạt được, ngọn lửa ấy sẽ rừng rực bùng lên, hủy diệt. Trời xanh kia, hà cớ gì lại trêu người như vậy? Hà cớ gì lại tàn nhẫn đến nhường này. Tiếu Khuynh Vũ đến tột cùng đã làm sai chuyện gì mà lại bị người đối xử như vậy? Y thật muốn cười, nhưng lại không hay biết cười người cũng là cười mình. Y thật muốn khóc, nhưng nước mắt sớm đã cạn khô, nếu còn chảy nữa, chỉ có thể là máu. Ngày nào ánh mắt Thế Nhân vẫn còn chăm chú nhìn hai người bọn họ, thì sớm hay muộn, chân tướng cũng sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó, ngươi quân lâm thiên hạ sẽ đối mặt với bách tính của ngươi, con dân của ngươi, thiên hạ của ngươi như thế nào? Sẽ làm sao bịt miệng Thế Nhân phỉ báng, bịt mắt thiên hạ khinh thường? Chúng ta vĩnh viễn không thể ở bên nhau. Mười ngón tay bấu chặt lưng y, nhẹ nhàng, dịu dàng, tựa dân đàm phong khinh, mang hết thảy nỗi đau thương cùng cực ấy, chôn sâu, giấu chặt, tận đáy lòng. Tiếu Khuynh Vũ tuyệt không trơ mắt nhìn Tiểu Hầu Gia tiêu diệt Đại Khánh. Phương Tiểu Hầu Gia thu lại nụ cười tà mị, khiến nữ tử mê đắm thần hồn, cố hữu. Trên mặt hắn lúc này tràn ngập biểu cảm như một tiểu hài tử ủy khuất, tổn thương. Vì sao Khuynh Vũ không thể cho bổn hầu đạt được mục đích? Biểu cảm của Phương Quân Càn lúc ấy có nằm mơ, kẻ khác cũng không ngờ được lại có thể hiện ra trên gương mặt hắn. Du Song công tử chứng kiến lại càng cảm thấy đau lòng gấp bội, bất quá ngữ khí vẫn không tỏ ra chút nào nao núng. Tiêu Mỗ có khổ tâm, chẳng chút cam tâm, cộng thêm phẫn nộ dâng trào, từng lúc chiếm cứ từng đoạn thần kinh, từng phần da thịt của Phương Quân Càn. Khuynh Vũ không phải đã từng nói sẽ trợ giúp ta đăng cơ xưng đế, thống nhất thiên hạ ư? Khuynh Vũ không phải đã từng nói sẽ cùng ta ngắm nhìn mỹ cảnh thế gian ư? Hiện tại Bác Phương Quân như tên đã lên dây, không thể không bắn. Phương Quân Càn nhìn sâu vào mắt y, chậm rãi buông từng chữ một. Huynh thật sẽ không để bổn hầu đạt mục đích. Thản nhiên đáp lại ánh mắt ấy, ánh mắt đen thẳm trong suốt, phản chiếu tia nắng cuối ngày, thoáng ánh lên chút gì đó nhàn nhạt, như là đau xót, bi thương. Du Song công tử khẽ cúi đầu, rất nhẹ, nhưng đám mây đen dương nơi khóe mắt, vẫn không tài nào gạt đi được. Nếu như là ngày hôm qua, Tiếu Khuynh Vũ nhất định, chắc chắn sẽ không do dự mà bằng lòng. Nhưng mà, Phương Quân Càn, ta rất có thể là đệ đệ ruột thịt của ngươi, đệ đệ cùng cha khác mẹ đó. Nếu thật sự là như vậy, chúng ta là huynh đệ, lấy tư cách gì có thể trước mặt thế gian thiên hạ nắm tay nhau bồi bạn trên đời? Không, không phải. Thay vì nói là sợ hãi miệng lưỡi thế nhân, chẳng thà nói là sợ hãi chính mình. Bởi vì điều này vượt qua khỏi phạm vi đạo đức mà Tiếu Khuynh Vũ có thể thừa nhận. Cho dù cố giấu, nhưng có thể giấu được bao lâu? Một ngày nào đó, chân tướng tàn khốc kia lộ ra, Tiếu Khuynh Vũ phải làm sao để đối diện với ngươi? Tiếu Khuynh Vũ hoàn toàn không phải tiên nhân thoát tục, chẳng vấn dương vướng bận hồng trần. Cái gì là quyết thống? Cái gì là loạn luân? Lại còn cái gì là con mắt người đời ta không thể vượt qua? Áp lực đó ta không thể chịu đựng nổi. Ái tình vô luân, nghịch thiên hành sự, chỉ là nghiệt duyên, nghiệt duyên. Tự thuở ban sơ, lạc qua tương ngộ, đã chú định một hồi bi kịch thê lương. Cho dù khuynh tận thiên hạ thì sao, tụ trung vẫn không thoát khỏi mệnh trời. Nhưng mà Tiếu Khuynh Vũ quả thật không cam tâm. Chỉ đơn giản là yêu thôi. Vì sao lại gian nan như thế? Vì sao lại gian nan đến thế? Vậy nên, ngươi phải cùng ta ra đi, tránh xa luân lý thế tục, gièm pha phỉ nhổ của người đời. Chỉ cần mình ta thôi, chỉ cần mình ta lưng đeo bí mật, đem nó chôn sâu, vùi chặt vào trong lòng đất. Dù cho sau đó muốn bắt ta đày đọa A Tỳ địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh, cũng được, Khuynh Vũ bằng lòng. Tiêu Khuynh Vũ ngồi dưới gốc cây, ánh tà dương nhợt nhạt lờ mờ phả lên khuôn mặt trắng như tuyết đang tái nhợt, đôi mắt lạnh băng tựa sao trời nhàn nhạt tinh quang, ẩn ẩn hiện hiện giữa cảnh sắc u ám thâm trầm. Ta không muốn đối địch với huynh. Phương Quân càng khẽ nhất cầm, ngữ khí vẫn là kiên định, sắc bén, ngạo nghễ khinh mạc. Huynh không cản được ta đâu. Thật vậy sao? Trên mặt Tiếu Khuynh Vũ hiện ra ý cười quái lạ. Kỳ thực, Tiếu Mổ vẫn rất muốn làm cho rõ ràng một chuyện. Phương Quân càng khoanh tay lại, hiếu kỳ. Chuyện gì? Chúng ta đều được thế nhân gọi là tuyệt thế song kiêu. Vậy đến cuối cùng, ai mạnh hơn ai? Hắn xoay người, y ngẩng đầu. Ánh mắt chạm nhau, một ngọn lửa mãnh liệt, một băng đá thanh hàn, tựa như có tiếng băng lửa tương giao tóe ra xung quanh, thành âm sắc nhọn, khiến người mơ hồ, kinh hãi. Nếu ta thắng, Khuynh Vũ phải cùng Bổn Hầu lật đổ Giang Sơn Đại Khánh, không được thoái thác. Nếu ta thắng, Tiểu Hầu Gia phải cùng ta bỏ qua thiên hạ, cùng ta thoái ẩn giang hồ. Hắn có khó xử cùng khát vọng, hoài bão, y có kiên định cùng khổ tâm dằn vặt. Không ai chịu nhường ai, không ai chịu thỏa hiệp. Đều cường thế như nhau, cường ngạnh như nhau, đều cùng khoát tay kêu gió, gọi mây, định đại cuộc. Lấy binh mã làm cờ, lấy thiên hạ đặt cược, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, như Vĩnh Thành nhất quyết thắng bại. Tụ thủ nhai, gió núi thổi dồn, mây đêm hội tụ, toàn thân hồng y đón gió tung bay phần phật. Tiêu Khuynh Vũ lặng lẽ nhìn hắn, xoay người rời bước, cũng không hề có chút nào tỏ ý ngăn lại. Đột nhiên Phương Quân càng dừng bước. Mặc kệ thắng bại như thế nào, năm sau Bổn Hầu cũng nhất định đưa Khuynh Vũ đến đây ngắm hoa đào nở. Khuynh Tận Thiên Hạ, Loạn Thế Phồn Hoa, chương 131. Không thể nào! Tướng lĩnh Bác Phương Thành đưa mắt nhìn nhau, bàng hoàng ngơ ngác. Chiếu theo lời Hầu Gia vừa nói, vậy chẳng lẽ tái ngộ công tử, bọn họ phải dùng kiếm đao giáp trụ chào đón người sao? Đừng nhìn ta như vậy! Phương Tiểu Hầu Gia hoảng hốt bối rối khoát khoát tay. Thành thật mà nói, Bổn Hầu chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày cùng Khuynh Vũ giao chiến ra trường. Thích Quân Sư cười khổ. Vậy thì Tiểu Hầu Gia bây giờ đã đến lúc nghỉ rồi đó. Thích Quân Sư! Phương Quân càng quay sang, đôi đồng tử sắc bén không rõ nông sâu, dục lóe tinh quang, rồi liền biến mất. Nếu như ngươi cùng Khuynh Vũ đối đầu, liệu chắc được bao nhiêu phần? Thích Vô Ưu thật tâm nói, không nắm chắc được. Đáp án này không ngoài dự kiến của Phương Tiểu Hầu Gia. Gật gật đầu, hắn đảo mắt nhìn hết thảy tướng lĩnh. Trong số các ngươi, ai có thể nắm chắc phần thắng nếu đối đầu với công tử Vô Song? Câu hỏi của hắn rơi vào im lặng, không một ai đáp lại. Chúng tướng lúc ấy mới nhận ra, đến tận bây giờ, Vô Song công tử cũng chưa từng nếm thất bại. Nhưng mà, điều đáng sợ không phải nằm ở chiến tích kiêu nhân ấy của y, mà chính là sau những chiến tích lẫy lừng vẫn có thể thản nhiên duy trì trạng thái trầm ổn, bình lặng, không trêu cho người ta để ý, dè chừng. Tựa núi ẩn mây mù, tựa như nước luồn khe sâu. bên trong tính kế bày mưu, bên ngoài ngàn dặm đại thắng. Tiếu Khuynh Vũ đích thực là một nam tử thông tuệ mẫn tiệp, mà cũng là cường đại vô song. Làm bằng hữu, làm bạn với y, ngươi sẽ luôn có cảm giác yên tâm và tràn đầy tự tin. Bởi lẽ ngươi biết rằng vĩnh viễn có một bằng hữu mạnh như rồng, như hổ ở bên cạnh tận lực giúp đỡ ngươi. Tuy nhiên, làm đối thủ của y thì lại khác. Đó là ác mộng vô cùng vô tận của địch nhân. Đến lúc đó, ăn không biết ngon, ngủ không an giấc, luôn phải phập phồng âu lo, tột cùng căng thẳng. Bác Phương Quân bi thương phát hiện, lúc này ác mộng của bọn họ đã bắt đầu rồi. Khóe môi Phương Tiểu Hầu Gia nhếch lên, hốt nhiên vẽ thành một nụ cười nhẹ nhàng. Chư vị không cần bày ra vẻ mặt như đại địch ngập đầu như thế. Chưa từng thất bại không có nghĩa là không bao giờ thất bại. Bất luận là thắng hay là thua, cuộc chiến này tương lai chắc chắn ghi danh sử sách truyền lưu thiên cổ. Nếu còn lưỡng lự không tham gia trận tuyệt thế đại chiến này, vậy chư vị đang ngồi ở đây chẳng phải sẽ tiếc hận cả đời ư? Gương mặt cười cười vuốt ve cõi lòng nhộn nhạo bất an của chư tướng Bác Phương Thành đang hiện diện. Lão tướng Thái Nham chợt phát hiện, trước kia trên người Phương Quân Càn luôn tồn tại một sự biến chuyển, thay đổi mau lẹ, nhưng đủ để người khác nhận ra. Vậy mà trải qua sắt thép rèn luyện, đến bây giờ đã không còn nhìn ra được, dù chỉ nửa điểm tung tích, khác hẳn hoàn toàn. Chỉ thấy sự trầm ổn, điềm tĩnh, tận sâu trong tâm tưởng, cùng với một loại khí phách rực lên từ trong xương thịt hiển hiện ra bên ngoài. Phương Quân Càn đứng bên cạnh soái tọa, một thân lửa hồng mãnh liệt thiêu đốt mắt nhìn. Vẻ đẹp anh tuấn kiêu hùng tỏa ra rực rỡ, khiến người ta không dám nhìn trực diện. Phương Quân Càn bình thản chú thị chư tướng, ở hắn có thiên phú của một tướng soái ưu tú, ánh mắt lúc nào cũng khiến các tướng sĩ có cảm giác rằng hắn đang nhìn mình, đặc biệt chú ý đến mình. Trận này quân ta chiếm nhân hòa, quân thủ thành chiếm địa lợi, bên nào có thể kiếm được thiên thời, bên ấy chắc chắn giành chiến thắng. Trận này bổn hầu không an bài bất cứ chiến thuật cụ thể nào, bởi trước mặt công tử vô song, dù có thi triển trận pháp gì đi nữa cũng chỉ là múa búa trước cửa lỗ ban mà thôi. Trước mắt chiến thuật duy nhất của Bác Phương Quân là lấy bất biến, ứng vạn biến. Thản nhiên nhìn chư tướng trước mặt, Phương Quân càng chợt mở miệng buông một câu, khiến cho trong lòng tướng lĩnh kéo mây nổi gió ùn ùn. Thứ bổn hầu tranh đoạt chính là số mệnh. Chúng tướng bị khí thế của hắn cuốn hút, bất giác nhất tề dạ rang, ầm ầm gian dội, đồng thanh lạ kỳ. Phương Tiểu Hầu Gia ưu nhã ngồi lên soái tọa, ngữ điệu tự đắc, biến nhát, không hề có điểm nào giống với cận chiến khẩn trương. À, Khuynh Vũ nói trận này nếu thất bại, sẽ toàn tâm toàn ý trở về Bác Phương Thành, không thoái thác nữa. Cho nên, có thể làm cho Khuynh Vũ trở về hay không, hoàn toàn trông nhờ vào các vị đang ngồi ở đây cả. Phương Tiểu Hầu Gia ra khỏi soái trướng rồi, còn lại Thích Quân Sư đứng ở một bên, ai thanh quán khí. Thôi rồi, thôi rồi, thôi rồi. Cổ Mục Kỳ lấy làm lạ, bèn hỏi, Quân Sư, thôi rồi cái gì? Tướng quân chẳng lẽ nghe không rõ câu cuối của Tiểu Hầu Gia? Cổ Mục Kỳ nhớ lại, là câu mà người nói, công tử có thể trở về hay không, hoàn toàn nhờ vào chúng ta. Cổ tướng quân, nghe xong câu đó chẳng lẽ người không suy nghĩ gì ư? Nếu chúng ta thua trận này, Tiểu Hầu Gia còn không lôi chúng ta ra hành hạ đến thảm hay sao? Thích Quân Sư lấy ánh mắt lão thật ngốc quá, nhìn chằm chằm Cổ Mục Kỳ. Cổ tướng quân quả nhiên không phụ ánh mắt của Thích Vô Ưu, chỉ còn biết lắc lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt không rõ chuyện gì. Trước cặp mắt trắng giả ngơ ngơ ngẩn ngẩn của Cổ Mục Kỳ, chiếc quạt trong tay Thích Quân Sư chỉ còn biết quạt phành phạch liên hồi, như thể muốn thổi bay cho khuất cảm giác phiền não trong lòng. Còn không phải Tiểu Hầu Gia mang tất cả hạnh phúc chung thân của mình hoàn toàn phó thác cho chúng ta. À, tin tưởng thành tâm, bóng gió xa gần. Quả nhiên, ý trung hữu ý. Bất cháy sáng trưng, tình tức chất chồng. Nam tử ôn nhuận như ngọc, phê chú lạnh lùng thê lương. Ánh sáng nhu nhã của ngọn đèn rơi trên làn da trắng tái, tựa tuyết đầu mùa của bạch y công tử, như ngọc lưu ly mỏng manh trong suốt, đến nỗi muốn xuyên qua. Hết ngày lại đến đêm suy tư, tính toán hết mọi kế hoạch, tiền nhân hậu quả sẽ xảy ra, lo lắng, nghĩ ngợi, nếu đao kiếm tương tranh sẽ dẫn đến việc gì. Vì vậy, chứng mất ngủ của công tử Vô Song ngày càng nghiêm trọng, thân thể mệt mỏi đến mức gần như ngã gục, chỉ còn lại duy nhất năng lực tư duy là tỉnh táo, mẫn tiệp dị thường. Lao Thúc cũng vì vậy mà sốt ruột đến luống cuống tay chân, dò đầu suy nghĩ đủ biện pháp cho y một giấc ngủ ngon. Nhưng mà Tiếu Khuynh Vũ nào có được nhàn hạ nghỉ ngơi. Thường ngày cứ đầu vừa chạm gối đã liền trở dậy xử lý quân vụ rồi. Lao Thúc, người đến rồi, bọn họ chờ đã lâu chưa? Tiếu Khuynh Vũ gác bút ngẩng đầu lên, giữa đôi mày thanh tú nhẹ điểm dệt chu sa, thản nhiên mà tịch mịch, diễm lệ mà thê lương, so với vết mực son phê chú còn đẹp hơn vài phần. Lao Thúc trầm mặt gật gật đầu, ngón tay dài mảnh trắng từ bạch ngọc gõ nhẹ lên trán vài cái. Tiếu Khuynh Vũ thản nhiên nói, đi thôi. Nói rồi cũng không chờ Lao Thúc đáp lời, một mình kích hoạt luân y rời đi, dần dần mất bóng ở góc hành lang uống khúc. Đợi y đi thật xa rồi, Lao Thúc chậm chạp hé mi mắt, lộ ra đôi ngươi nhuốm đau thương phức tạp. Liền đó nắm tay áp lên ngực, đè nén không được, một tiếng kêu bật trào ra từ sâu trong lòng. Công tử! Đại sảnh nghị sự quyên náo ầm ĩ. Bác phương quân có là gì, chỉ là một lũ mọi rợ, biên quan hữu dũng vô mưu, Ngô Hiếu đại tướng quân ta chỉ cần tùy tiện dũng ích tâm tư, cũng đủ khiến bọn chúng mắt qua, đầu dán. Đối phó bọn chúng, vốn chẳng cần động não, bổn tướng quân hiểu quá rõ mà. Đúng đúng, đúng, phương quân càng, một thằng nhóc chưa sạch lông măng, mà dám thí quân phạm thượng à. Đối với hắn, bối tướng quân ta dễ như trở bàn tay. Hiểu biết quá rõ, dễ như trở bàn tay. Giọng cười trong trẻo thanh nhã khoan hòa khiến hết thảy âm thanh quyên náo khác im bặt, mọi người lặng phắt. Tiếu Khuynh Vũ khoan thai cho luân y tiến vào đại sảnh. Vài tướng lĩnh như Vĩnh Thành lập tức bật dậy hành lễ. Công tử! Thần sắc có chút bối rối. Tiếu Khuynh Vũ gật gật đầu, ánh mắt quét ngang những người còn lại. Vừa rồi, huynh quan tranh cãi kịch liệt ầm ĩ chính là phát xuất từ đám người này mà ra. Dưới ánh mắt lạnh lẽo tựa băng đá, không chút cảm xúc của Tiếu Khuynh Vũ, đám tướng lĩnh mới đây còn ngang ngược tự phụ, chợt thấy áp lực khủng khiếp đè đầu. Người này đến người khác, vội vã đứng lên, miễn cưỡng hành lễ. Công tử an hảo! A ha, miệng hùm gan sứa. Vô Song công tử mỉm cười khinh miệt, thản nhiên đáp trả. Chư vị đã vất vả, vừa rồi còn đang thảo luận việc gì vậy? Tiếp tục nói đi. Không một ai lên tiếng, một vài kẻ cứ như ngồi trên đống lửa, nhấp nhõm không yên. Vừa rồi, những kẻ như Ngô Hiếu cùng Bối Minh, bạo mồm bạo miệng oan oan khoác lác, đã sớm bị uy lực của Vô Song công tử áp bức đến xì hơi, ngoan ngoãn ngồi nín khe, không dám mở miệng, trong mắt không giấu nổi e dè, hoảng sợ. Ý cười thoáng lóe lên, rồi biến mất, ánh mắt Vô Song công tử lại trở về trạng thái trong trẻo lãnh đạm, sâu không thấy đáy như cũ. Không ngại cho chư vị biết, xa trường đối trận, đối thủ mà Tiếu Khuynh Vũ cực kỳ không muốn gặp phải, chính là Phương Tiểu Hầu Gia. Những tướng lĩnh khác, cho dù là năm đó, được xưng là Thiên Tấn Bất Bại, Thác Bạt Mục Oanh, Tiếu Mỗ cũng chưa từng có cảm giác lo âu, nghĩ ngợi. Bởi vì những người này hành quân bố trận, dù có lão luyện ngoan độc đến mấy, cũng không lọt ra ngoài những nguyên tắc, lề thói cũ của tiền nhân. Nhất cử nhất động của bọn họ đều có thể lần ra sơ hở mà công kích. Nhưng Phương Quân Càn thì không. Hắn dụng binh tựa thiên mã hành không, không theo quy tắc, thần không biết, quỷ không hay, địch nhân vô phương phỏng đoán. Linh cảm chợt lóe lên thì lập tức hành động ngay là chuyện thường ngày, hoàn toàn không giống với những gì đã được bàn bạc, tính toán từ trước. Nói rồi, Du Song công tử chợt thấy đầu âm ẩm đau. Tiêu Mộ thực chưa từng gặp tướng lĩnh nào thiên tài đến nỗi không thể nghiên cứu, phỏng đoán như thế. Vẫn còn lo lắng không biết có tự giữ mình được không. Không ngờ chư vị đối với việc này lại mười phần tự tin. Đổi lại, Tiêu Mộ lo lắng thái quá rồi. Y nói rất thản nhiên, lạnh lùng, song giọng nói đều đều đầy mai mỉa châm biếm, cùng với ý cười không ngại tràn ra trên mặt. Ngô tướng quân, ngài thân kinh bách chiến, kinh nghiệm lão luyện, nghĩ lại cũng đã có ngài đủ sức chống lại Phương Quân Càn, chi bằng để ngài cầm quân ra trận. Không không không không, công tử khéo đùa, thuộc hạ sao xứng đáng. Vậy hay là để bối tướng quân xung trận, ngài dụng binh như thần, trước mắt bác phương quân thế cường lực mãnh, như Vĩnh Thành dung đao dụng ngựa, ngăn cơn sóng dữ, không phải ngài thì còn ai? Bối Minh mồ hôi đầm đìa. Công tử, mạc tướng. Tiếu Khuynh Vũ chỉ cảm thấy từng trận bi ai. Kẻ như thế lại có thể lên đến chức đô quý tại cao quan thực hậu lộc, trách sao đại khánh ngày càng suy yếu, chẳng có được phúc bình yên. Chẳng mấy chờ mong nghe được những người này nhổ trong miệng ra được điều gì đó hay ho, Vô Song công tử chuyển hướng luân y, điềm nhiên hạ lệnh. Bắt đầu từ hôm nay, quân đội chỉ cần một thanh âm, một mệnh lệnh duy nhất. Sáng sớm ngày mai, toàn quân thao luyện, diễn tập trận pháp. Kẻ nào bất tuân thượng lệnh, giết chết, không tha. Khuynh tận thiên hạ, loạn thế phồn qua, chương 132. Từ tận cùng không gian mênh mông bạc ngàn, dội lại thanh âm rền gian tựa sấm. Nơi chân trời mờ mờ xa tích tắp, hiện ra một dải băng trắng. Dải băng trắng ấy di chuyển với tốc độ kinh người, lan rộng cực nhanh, hệt như những quả cầu tuyết lăn xuống từ đỉnh núi, càng lăn càng phình to, rồi hợp nhất lại thành một đại dương mênh mông màu trắng bạc, tràn ngập phủ lên màu vàng của mặt đất. Nhìn từ xa, trông không khác gì một trận bão tuyết vừa kéo qua, bao trùm đại địa một màu trắng xóa. Trong lúc đám tân binh há mồm trợn mắt vì kinh ngạc, những lão binh dạng dày kinh nghiệm hét lên hoảng hốt. Bác Phương Quân đến rồi! Đoàn kỵ binh khổng lồ ầm ầm như tuyết lở, gió ngựa rầm rập đập vào tai người, cảnh tượng hệt như trời đất thị uy, chấn thiên động địa. Nếu không được chứng kiến tận mắt, tuyệt không ai có thể tưởng tượng nổi. Bỗng chốc, từ trên thành lầu cao ngất, nhẹ nhàng truyền đến một tiếng đàn u uẩn, thanh nhã, lãng đãng mơ hồ, như có mà lại như không. Quan binh thủ thành quay đầu lại nhìn, liền thấy trên đầu thành như vĩnh, một nam nhân bạch y trắng tuyết, tuyệt đại phong hoa, đã an tọa ở đó chẳng rõ từ bao giờ. Bao quanh y, lo lắng bồn chồn, bản lãng tựa khói sương, đau khổ buồn thương xa xôi dịu dợi, tựa cụm mây nhỏ bé, lang thang, như dần nguyệt lạnh lẽo, đơn độc, chỉ có thể nhìn từ rất xa mà không thể chạm vào. Nam nhân như vậy khiến cho người, dù chỉ phớt mắt liếc qua hay chăm chú nhìn vào, đều cảm thấy tim mình nhói lên một trận âm ẩm đau. Dây đàn băng tầm nhẹ nhàng rung lên,